Phật tu hành Bồ Tát là là cụ túc thiên vạn quan tướng Như Lai ứng cũng chánh biên trì minh hành tung thiền tề thế gian giới vô thường chỉ điều ngự trường phủ thiên nhân chư phật thế tôn phần sống lo vô lượng vô số kim lũng đó mà đại ai đào tỳ kheo ni và bà giả du đà la tỳ kheo ni cùng cả quyến thuộc đều rất vui mừng được việc chưa từng có liền ở trước phật mà nói kể rằng đấng thế tôn đạo giới làm ác ôn trời người chúng con nghe thù ký lòng an vui đầy đủ các vị tỳ kheo ni nói kể đó rồi bạch phật rằng chúng con cùng có thể ở cõi nước phương xa rộng tuyên nói kinh này bây giờ đứng thế đó nhìn tám mươi muôn ứng na do tha vì đại bồ tát càng vì bồ tát đó đều là bậc bất thôi chuyện truyền pháp vân vân thôi đường các pháp công trì từ liệm từ cho ngồi đừng dậy đến trước phần mong lòng chắm tay mà nghĩ rằng nếu đứng thế tôn dạy bảo chúng ta nói kinh này thời chúng ta sẽ như là phần dạy rộng tuyên nói pháp này đem về đó lại nghĩ lấy đứng phần yên lặng chẳng thấy dạy bảo chúng ta phải làm thế nào lúc đó càng vì bồ tát kính thuận ý của phật và muôn tự thỏa mãn bán nguyện bền ở trước phật nói lớn tiếng mà phán lời thế rằng thế con sau khi nhớ lại việc độ chúng con đi dám vòng qua lại cấm mười phương thế giới hay khiến chúng sinh biên chép kinh này thủ trì đồng tung giải nói nghĩa đó nhây nhớ chân chính đúng như pháp mà tu hành như thế đều là chứng quy thân của phần cuối mong đứng thế tôn ở phương khác xa giữ gìn cho chúng thời càng vì bồ tát đều đồng tiếng mà nói kệ rằng cuối mong phần chớ lo sao khi phần diệt độ trong đời các kia chờ chúng con sẽ rộng nói có những người vô tri lời ăn măng rủa thải và dao gãy đánh đầm chúng con đều phải nhẫn tỳ kheo trong đời ăn trí tà lòng vua vai chưa được nói đã được lòng ngã mãn dây đầy quăng người mặc áo nạp lặng lẽ ở chỗ vắng tự nói tu chân đạo kinh rẽ trong nhân gian vì ham mưa danh lời nói pháp cho bạn nghĩ được người đời cung kính như lộng thông là hãng người đó mà lòng ác thường nghĩ việc thế tông giả danh a luyện nhã ưa nói lỗi chúng con mà nói như thế này các bọn tỳ kheo này vì lòng tham lợi dưỡng nói luận nghĩa ngoài đạo tự làm kinh điển đó dối lầm người trong đời vì muốn cầu danh tiếng mà giải nói kinh đó thường ở trong đại chúng vì muôn pha chúng con đến quân vương quan lớn bà la môn cư sĩ và chúng tỳ kheo khác chê bai nói cho con đó là người ta kiên nói luận nghĩa ngoài đạo chúng con vì kể kinh Phật đều nhận các an đó bị người đó kinh rằng. Các người đều là phần lời kinh mạng dường ấy đều sẽ nhận thù đó trong đời ả kiếp trường nhiều các sự sợ trên quy dư nhập thân kia mắng rùa hủy nhục con chúng con kính tin Phật sẽ mặn giam nhẫn nhục. Vì để nói kinh này nên nhẫn ca viên khó con chẳng mến thân mền chi tiết đạo vô thường chúng con ở đời sau hộ trì lời Phật dặn Thế Tôn từ nên biết tỳ kheo án đời trượt chẳng biết quân vương tiên. Tùy cơ nghi nói pháp sao mày nói lời án luôn luôn bị xua đuổi xa rời nơi chùa tháp các điều án như thế nhớ lời Phật dặn bao đều sẽ nhận việc đó các thành xóm làng kia có người cầu phạm con đều đến chỗ đó nói pháp của Phật dặn con là sư của Phật ở trong chúng không chờ con sẽ theo nội Phật. Xin Phật an lòng ở con ở trước Thế Tôn mười phương Phật đến nhóm phán lời thề như thế Phật từ rõ lòng con kinh diệu pháp liên qua phiền thứ từ ôm châu đi làm thuê mướn được chúng in cho là đúng. Nơi cao nguyên đạo viên chỉ cầu suối sâu tham bao vọt lên giáo hoa tròn khắp nhân cùng quả đồng nói pháp mau y cần cầu nam mô pháp hoa hồi thượng Phật Bồ Tát nam mô pháp hoa hồi thượng Phật Bồ Tát nam mô pháp hoa hồi thượng Phật Bồ Tát. Phật đã bữa vốn ra trước ngài nhào thuyết hỏi căn nguyên. Vì Phật cầu thầy hiện nghe diễn trên nhiều liên nam mô quá khứ đã bữa Phật nam mô quá khứ đã bữa Phật nam mô quá khứ đã bữa Phật.